Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 63, không giống nhau Captain Marvel. Tuy nhiên Tô Phục vừa nãy nói đơn giản xuống đất bóng tình huống. Thế nhưng làm Carol Danvers đi tới chiến hạm biết được chiếc chiến hạm này dĩ nhiên là thần môn chế tạo sau hay là kinh thán không thôi. Loại kỹ thuật này ở trong vũ trụ đều có thể đứng hàng nhất lưu. Người nơi này hoàn cảnh không tệ a. Nếu không ta thẳng thắn chuyển tới ở tính toán. Ngược lại chờ ngươi sự tình hết bận liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy hào hoa chiến hạm, nhìn thấy nhiều như vậy người địa cầu. Điều này làm cho Carol Danvers rất kích động cũng rất cao hứng. Được đó, cảm giác được Carol Danvers xác thực thay đổi rất nhiều. Tô Phục đối với nàng ấn tượng cũng đổi mới không ít. Khiến người ta giúp Carol Danvers sắp xếp một cái phòng cho nàng ở lại. Không bao lâu, tinh thần ưng cùng Warp trở về. Đồng thời trở về còn có Grandmaster thủ hạ hỗ trợ vận chuyển mua về đồ vật. Số lượng không ít, bất quá chủng loại không thể như vậy đầy đủ hết. Các nàng sau khi trở lại liền cho các nàng lẫn nhau giới thiệu một chút. Chênh lệch thời gian không nhiều liền cùng đi Grandmaster nơi đó chuẩn bị quan sát cận chiến thi. Đấu, các ngươi nhận thức, nhìn thấy Tô Phục theo Carol Danvers nhất lên lại đây. Grandmaster hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại cười nói, các ngươi đều là người địa cầu. Nhận thức cũng rất bình thường. Captain Marvel cũng là ta rất xem trọng người. Đáng tiếc không có cơ hội tham gia cận chiến thi đấu. Carol Danvers cười nhạt cười không lên. Tiếng, trên đài cao một tái trong suốt gian phòng. Ở đây có thể rõ ràng nhìn thấy đấu trường trung tâm. Grandmaster mình ngồi ở một bên. Tô Phục cùng Carol Danvers ngồi ở một bên khác. Mà tinh thần ưng cùng Warp ngồi ở Tô Phục một bên khác. Quán quân cận chiến thi đấu rất nguyên thủy, cũng rất bạo lực, rất dễ dàng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tinh thần ưng còn tốt, thế nhưng Warp còn là lần đầu tiên. Đáng tiếc Warp tính cách đến là thưởng thức không tới đây loại dã man cận chiến. Hơn nữa lần này cận chiến thi đấu kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Tô Phục xem một chút liền cảm thấy không có ý gì. Bất quá Grandmaster nhiệt tình mời đến phải không tốt trên đường rời đi. Xem xong cận chiến sau trận đấu Tô Phục loại người theo Grandmaster cáo từ. Trở lại chiến hạm chuẩn bị nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai rời đi Saka Tinh đi Sanda sao. Làm tân tinh quân đoàn tinh cầu. Sanda sao rất phồn hoa cũng rất quy củ. Liền như là địa cầu thành phố lớn một dạng. Muôn hình muôn vẻ ngoại tinh nhân ở đây cũng rất thủ quy củ. Carol Danvers hiển nhiên còn tương đối quen thuộc nơi này. Dẫn nàng dẫn dắt đi đến là tiết kiệm rất nhiều thời gian theo không cần thiết đường vòng. Mua được rất nhiều tài liệu. Là nghỉ ngơi một chút lại đi đất không lông. Hay là trực tiếp xuất phát. Mua xong cần thiết đồ vật về sau. Carol Danvers hướng về Tô Phục hỏi. Nghỉ ngơi một chút đi. Hiếm thấy tới một lần cũng phải nhường bọn họ nhiều làm quen một chút ngoại tinh tình huống. Sanda sao rất an toàn có thể yên tâm bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Tô Phục cho trên chiến hạm đặc công cũng nghỉ cho một ít vũ trụ tiền tệ để bọn hắn đi ra ngoài đi. Dạo, một mặt siêu tập tư liệu mặt khác cũng có thể mua chút vật kỷ niệm trở lại. Warp chuẩn bị kỹ càng tốt đi dạo. Mà tinh thần ưng cũng theo Tô Phục giả tưởng muốn đi hỏi thăm một chút trước đây đồng bạn tin tức. Cũng không lâu lắm trên chiến hạm người đi thất thất bát bát. Cuối cùng chỉ còn dư lại Tô Phục theo Carol Danvers. Tuy nhiên đây cũng là Tô Phục lần đầu tiên tới Sanda sao. Nhưng ban ngày đi chơi một ngày để hắn đối với nơi này có bước đầu hiểu biết. Cũng không có gì nhu cầu hoặc là muốn mua thẳng thắn cũng là không thể đi ra ngoài đơn giản lưu. Lại uống rượu, Carol Danvers không thể đi ra ngoài là bởi vì nàng ở trong vũ trụ du lịch thời gian quá dài. Sanda sao cũng đã tới mấy lần xác thực không có gì hay đi chơi. Địa cầu rượu, Carol Danvers tựa ở tô phục cửa gian phòng, nhìn tô phục uống một mình tự uống cười hỏi một câu. Tô phục vứt chai bia đi qua. Carol Danvers mở ra sau khi từng ngụm uống. Thật thoải mái. Carol Danvers một hơi uống sạch. Đi tới ở tô phục bên cạnh ngồi xuống trực tiếp mở ra một cái khác bình. Ở trong vũ trụ theo địa cầu. Có quan hệ sự tình thật sự quá ít. Ta chờ lâu như vậy cũng là nghe nói mấy chuyện. Một cái là có cái tự xưng Guardian of the Galaxy. Đoàn đội. Trong đó thủ lĩnh Star-Lord dường như là người địa cầu. Bất quá vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Một chuyện khác là nghe nói địa cầu có phiền phức. Có, phiền phức. Tô phục nhìn về phía Carol Danvers. Carol Danvers gật gù. Đúng nha. Nếu không thì ta cũng sẽ không quyết định trở lại. Thanos. Tô phục ngẫm lại hỏi. Người cũng biết Thanos. Đây chính là phi thường mạnh mẽ vũ trụ bảo quân. Bất quá, lần này phiền phức không phải là Thanos, mà là một tái Kree người gọi là Ronan sao? Accuser Ronan, Tô phục nói, trước người không phải nói giúp đỡ Kree đánh qua mấy lần trận chiến. Sao? Làm sao hiện tại Kree người Ronan nhưng phải công kích địa cầu? Ronan là Kree người ở trong so, sánh cấp tiến một phái kia. Rất sớm trước dẫn theo một nhóm Kree người rời đi Kree. Vì lẽ đó ta chuyện khi trước với hắn không có quan hệ gì. Ta nghe nói là hắn muốn phá hủy Sanda sao? Phá hủy tân tinh quân đoàn. Vì thế theo Thanos đạt thành một hạng giao dịch giúp Thanos được mẫu đồ tốt. Mà nghe đồn, có đồ tốt ở trái đất. Infinity Stone, Tô phục âm thầm bĩu môi. Trong phim ảnh Ronan cũng là như vậy theo Thanos làm giao dịch. Nhưng hiện tại Ronan nắm khả năng chưa chắc là Power Gem. Dù sao mình được Power Gem tin tức còn không đến mức nhanh như vậy truyền tới trong vũ trụ. Vì lẽ đó là Space Stone. Ở Loki sau khi thất bại thậm chí làm mất tâm linh bảo thạch về sau. Thanos liền tìm Ronan đi địa cầu cầm lại Infinity Stone. Trên logic nói xuôi được, cho nên bóng gặp nguy hiểm nguyên nhân kỳ thực cũng không phải Ronan. Ronan chỉ có thể coi là tiền đồn, chính thức phiền phức còn là tới từ Thanos. Người biết Ronan ở đâu sao? Tô phục hỏi, Carol Danvers lắc đầu một cái, không rõ ràng. Người muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn khiến người ta biết rõ địa cầu cũng không phải quả hồng nhũn. Ai cũng có thể nắm một cái. Tô phục cười cười. Carol Danvers gật gù tựa hồ rất tán đồng. Chỉ có thực lực mới có thể làm cho người sợ hãi. Người thật đúng là thay đổi không ít. Tô phục nhìn về phía Carol Danvers vừa cười vừa nói. Nàng dung mạo không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng cả người trầm ổn rất nhiều khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như ta nhận thức. Người thời điểm người cứ như vậy. Hay là, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.